Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho anh ăn một bụng tức nghẹn, giờ còn ngồi đây trêu chọc anh. Kính Thiên Minh, học bộ dáng Bạch Liên Hoa thanh thuần đáng thương, trách hờn Diệp Hàm Huyên. Diệp Hàm Huyên bất đắc dĩ, vỗ vai Kính Thiên Minh nói. Tôi hiểu, không sao đâu. Hôm qua, tôi đặt đúng kích cỡ của anh rồi đấy. Kính Thiên Minh giờ khóc giờ cười. Không phải, vợ yêu nghĩ anh dùng cái thứ chết tiệt kia rồi đấy chứ. Anh còn chưa kịp nói gì thì tiếng chuông cửa vang lên. Anh đang định đứng dậy ra xem ai chán sống đến phá hoại vợ chồng người ta ân ái thì Diệp Hàm Huyên ngăn lại. Để tôi mở, vận động chút không thành heo quay mất. Diệp Hàm Huyên xỏ dép chậm rãi đi xuống, mở cánh cửa ra thì hai khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt cô, là Tần Gia Dung và Vũ Minh Hạo đó. Mới sáng ngày ra, còn là ngay sau đêm tân hôn, hai con hàng này đến đây làm cái lông gì? Diệp Hàm Huyên cười khan, xoa xoa mắt, cười khan nói. Ha ha, gì ở đâu dính vào mặt mình thế này? Lời vừa nói ra, sắc mặt Tần Gia Dung tái mét. Vũ Minh Hạo vẫn duy trì bộ dáng chính nhân quân tử nho nhã, nụ cười nhẹ trên môi. Cô, tôi đến thăm Minh Ca, dù bây giờ cô là vợ Minh Ca cũng không có quyền ngăn cách chúng tôi. Tần Gia Dung tiến lên phía trước, cao giọng nói. Ha ha! Tiếng cười thanh thúy vang lên như bản nhạc khiến người ta say mê. Diệp Hàm Huyên không nhìn Tần Gia Dung, quay người sang phía Vũ Minh Hạo nói. Vũ Cục trưởng à, anh làm Cục trưởng Cục Tình báo An ninh Quốc gia cũng khá lâu rồi nhỉ? Vũ Minh Hạo ánh mắt không rời Diệp Hàm Huyên gật đầu. Có thể nói, tất cả bí mật đều không qua được mắt anh. Mạn phép cho hỏi, anh đã bao giờ thấy Tiểu Tam đến gặp chính thê là hết om sòm chưa? Còn ra vẻ danh chính ngôn thuận nữa. Vũ Minh Hạo giờ khóc giờ cười, kỹ năng mắng người của cô ấy càng ngày càng lên tay rồi. Thực chất cô ấy chỉ cây hòe mắng cây dâu, còn mắng cả anh nữa. Anh chỉ định đến đây báo cho cô ấy một tin tốt mà thôi. Còn Tần Gia Dung tức muốn xỉu, rõ ràng cô và Minh Ca là thanh mai trúc mã, gia đình đôi bên còn môn đăng hộ đối, dựa vào cái gì con khốn Diệp Hàm Huyên này lại thành Kính thiếu phu nhân, còn đứng giáo huấn dạy đời cô. Đáng tiếc Tần Gia Dung bị hận thù ghen ghét che lấp mà không nhận ra rằng có những thứ là của mình thì sẽ là mãi của mình, còn những thứ không thuộc về mình mà cố chiếm hữu sẽ tự chuốc lấy đau khổ mà thôi. Mày là con Tiểu Tam mà thôi, dựa vào cái gì dám tranh Minh Ca với tao? Cô định nói thế phải không? Xin lỗi, tôi nghe nhiều thành quen. Đứa con Tiểu Tam là tôi đây, chẳng phải vẫn cao tay hơn con Phượng Hoàng như cô sao? Giờ tôi là Kính thiếu phu nhân đấy nhé. Mày! Chợt Vũ Minh Hạo lại gần phía Diệp Hàm Huyên, ghé sát vào tai cô thì thầm điều gì đó. Sắc mặt Diệp Hàm Huyên lộ rõ vẻ kích động, khác hẳn với sự bình thản khi nãy. Đi theo anh. Vũ Minh Hạo đôi mắt phản chiếu hình ảnh người con gái anh yêu, dịu giọng nói. Diệp Hàm Huyên đang định đi thì âm thanh quen thuộc vang lên. Vợ đi đâu đó? Diệp Hàm Huyên vỗ trán lắc đầu, tên ngốc này từ đâu chui ra không biết. Cô đang định xử lý xong việc kia rồi quay về nhanh, ai ngờ. Ha ha, tôi bận chút công chuyện, sẽ về nhà sớm mà. Kính Thiên Minh bi phẫn nói. Vợ đừng lừa chồng, vợ xấu lắm. Vợ trốn nhà theo trai. Diệp Hàm Huyên theo Vũ Minh Hạo đến Tổng bộ Cục Tình báo Quốc gia. Xe vừa dừng, Vũ Minh Hạo đã nhanh chóng xuống xe, ưu nhã mở cửa. Huyên Nhi, em xuống đi. Diệp Hàm Huyên không vui nhíu mày. Vũ Minh Hạo, tôi nói rồi, dựa vào chút tình nghĩa ít ỏi còn lại của chúng ta, cái cách gọi Huyên Nhi từ miệng anh e là không thích hợp. Ngay lập tức, Vũ Minh Hạo cúi người, mặt đối mặt với cô, nghiêm túc nói. Huyên Nhi, có những thứ một khi thành thói quen sẽ rất khó sửa chữa. Với lại, tôi cũng không muốn sửa. Dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn là Huyên Nhi trong lòng anh, là người anh yêu. Đủ rồi, vào chủ đề chính đi. Diệp Hàm Huyên rất ít khi to tiếng với người khác, nhưng trong trường hợp này không thể không vậy. Vũ Minh Hạo nhìn Diệp Hàm Huyên hồi lâu, không biết anh nghĩ gì, rồi tự cười khổ một mình nói. đi theo anh đến tổng bộ, tài liệu em cần ở đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net